Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1235, chương 1237, Hạ Tây Bình. Tại đầu năm nay, không bao giờ thiếu, cũng là phú nhị đại, có chút phú nhị đại tuy nhiên cũng ưu tú, nhưng là cùng Hạ Minh so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu. Liền nói cái này oanh động toàn bộ kinh thành đại sự kiện. Tại rất nhiều người xem ra, Hạ Minh chết chắc, dám giết người Lý Gia. Nếu như Hạ Minh không chết, Lý Gia đem không cách nào đặt chân. Thế nhưng là đâu? Hạ Minh kết quả theo trong ngục giam đi ra. Hơn nữa còn một chút việc nhi đều không có. Thậm chí có rất nhiều đại nhân vật đều đang cảnh cáo Lý Gia. Không cho phép ra tay với Hạ Minh. Còn trẻ như vậy người, có thể nói là gấu trúc một dạng tồn tại. Chỉ tiếc Chu Lam Lam sinh không gặp thời A. Nếu như có thể sớm một chút gặp phải Hạ Minh, có lẽ Chu Lam Lam đã cùng Hạ Minh trở thành quan hệ nam nữ. Chính như Chu Thiên Hoa suy nghĩ dạng này, nếu như Chu Lam Lam cùng Hạ Minh tại mấy năm trước đó liền đã nhận biết, có lẽ Hạ Minh còn thật hội truy cầu Chu Lam Lam. Chu Lam Lam rất xinh đẹp. Đối với hắn dạng này điểu ti tới nói, lại là có lớn lao sức hấp dẫn. Nhưng mà, làm Hạ Minh nhân sinh phát sinh cải biến thời điểm, Hạ Minh cả người đều biến hóa. Chu Lam Lam tuy nhiên xinh đẹp, nhưng cùng lão bà của mình Lâm Vãn Tình so ra, chung quy là kém không ít. Ha ha. Lam Lam thẹn thùng, Chu Thiên Hoa thoải mái cười ha hả. Cái này dẫn tới Chu Lam Lam lúc thì trắng mắt, cơm nước xong xuôi về sau, Hạ Minh cười cười nói: "Lão gia tử, tiểu tử ở chỗ này cũng đã quấy rầy ngài một chút thời gian. Cho nên, đến đón lấy tiểu tử cũng muốn cáo từ. Trong khoảng thời gian này, cũng cảm ơn ngài chiếu cố." Theo Hạ Minh lời này vừa ra khỏi miệng, khiến Chu Thiên Hoa bọn người là hơi sững sờ, đến mức Chu Lam Lam tâm lý thì là mang theo nồng đậm không muốn. Nhìn đến Hạ Minh ưu tú thì liền Chu Lam Lam đều đối Hạ Minh động tâm. Hạ Minh thật sự là quá ưu tú, quá ưu tú. Chỉ sợ dạng này nam hài tử là bất luận cái gì nữ hài trong suy nghĩ nam thần đi. Dáng dấp đẹp trai mà lại giá trị con người mấy chục tỷ, còn nắm giữ mạnh như vậy năng lực, tuyệt đối là điển hình cao phú soái. Chỉ bất quá đáng tiếc là Hạ Minh đối nàng một chút ý tứ đều không có, trong lúc nhất thời khiến Chu Lam Lam có chút dầu dĩ không vui. "Ngươi muốn đi?" Chu Thiên Hoa bật thốt lên. "Ngươi không ở nơi này lại ở một thời gian ngắn sao?" "Không." Hạ Minh lắc đầu nói: "Ta tại ngài nơi này đã quấy rầy thời gian rất lâu. Mà lại, trong khoảng thời gian này công ty của ta sản phẩm mới sắp tuyên bố. Chỉ sợ còn có chút đại cục cần ta đi xử lý." Hạ Minh nói đều chẳng qua là một chút trốn tránh lời nói. Hắn biết, cái này Lý Gia tất yếu sẽ không bỏ qua hắn. Trời mới biết cái này Lý Gia sẽ đi cái dạng gì từng đảo. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Mặc dù nói Lý Gia không đúng hắn bằng hữu thân thích xuất thủ, nhưng là Hạ Minh cũng không dám đánh bạc. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Huống chi Lâm Vãn Tình đã rời đi kinh thành a, khiến hắn sao có thể không nóng nảy a? Cũng không biết hiện tại Lâm Vãn Tình đã thế nào a. Tốt, đã như vậy lời nói, như vậy ta cũng liền không ngăn trở ngươi. Chu Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, nói: "Bất quá tiểu tử ngươi có rảnh lời nói, nhưng là muốn thường đến kinh thành chơi a?" "Nhất định." Hạ Minh gật đầu nói: "Vậy ngươi lúc nào thì xuất phát?" Chu Thiên Hoa hỏi: "Ngày mai đi." Hạ Minh nói: "Ừm, ta khiến người ta cho ngươi đặt trước vé máy bay. Như thế thì cảm ơn Chu gia gia." "Đại Minh a, tại Chu gia gia nơi này, có thể thì không nên khách khí. Ngươi muốn là khách khí như vậy nữa lời nói, Chu gia gia coi như nổi nóng với ngươi a." nhìn đến Chu Thiên Hoa cái kia dựng râu trừng mắt bộ dáng, để Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá đối với Chu Thiên Hoa, Hạ Minh cũng là hơi có chút cảm động. Trong khoảng thời gian này, chính mình thế nhưng là không ít cho Chu Thiên Hoa loạn thêm. Muốn nói mình cứu xung quanh sao sao cùng Chu Lam Lam sự tình, bút chướng này cũng sớm đã tính toán rõ ràng. Bất quá để Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, không hiểu vì cái gì Chu lão gia tử đối với hắn tốt như vậy, khiến hắn suy nghĩ nát óc đều không có nghĩ ra được. Tại Chu gia lại ở một ngày, đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh liền chuẩn bị hồi Giang Châu thành phố. Kinh thành dù sao cũng là kinh thành, Hạ Minh đã sớm muốn trở về. Bất quá, làm hắn chuẩn bị trở về nhà thời điểm, lại nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này còn không phải người khác đánh tới, gọi điện thoại người lại là Hạ Tây Bình, khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. "Uy, ra ra, Đại Minh, ngươi đi ra?" Hạ Tây Bình kinh hỉ hỏi. "Đi ra?" Hạ Minh hơi sững sờ, gấp hỏi tiếp. "Ra ra, làm sao ngươi biết ta, tên tiểu tử thối nhà ngươi? Ra chuyện lớn như vậy, cũng không theo trong nhà nói một tiếng. Nếu như không phải ta cháu dâu nói cho ta biết, ta còn không biết đâu." Hạ Tây Bình mắng. "Ha ha, ta cái này không phải mình có thể làm được sao?" Hạ Minh xấu hổ nói ra. "Có thể làm được." Hạ Tây Bình mắng. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi thì tuyệt không quan tâm lão tâm tình người ta. Ngươi chơi như thế kích thích, ngươi nói để cho chúng ta có thể không lo lắng sao? Xú tiểu tử, một hồi ta cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi lập tức tới này cái địa chỉ, giới thiệu cho ngươi mấy người nhận thức một chút." "A?" Hạ Minh kinh ngạc hỏi. "Ra ra, ngài lão nhân gia tại kinh thành, muốn không phải vì ngươi, ta có thể tại kinh thành sao?" "Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tới." Nói xong, Hạ Tây Bình thì cúp điện thoại. Hạ Đại Hải là một cái người thành thật, nhưng là Hạ Tây Bình tính khí lại cực kỳ nóng nảy. Mà lại khi còn bé Hạ Đại Hải giáo huấn chính mình thời điểm, ra ra hắn Hạ Tây Bình thế nhưng là không ít quất Hạ Đại Hải. Đối với Hạ Minh cái này nhanh bảo bối, Hạ Tây Bình thế nhưng là bảo vệ vô cùng. Lão nhân đều là như vậy, cách bối đau. Rất nhanh, Hạ Minh thì tiếp thu được một cái tin nhắn ngắn. Khi thấy cái này cái tin nhắn ngắn về sau, khiến Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. "Mẹ ngươi, đây là cái gì vị trí?" Trung Nam Hải viện điều dưỡng, đậu đen rau muống. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này viện điều dưỡng về sau, kém chút bị dọa sợ. Trung Nam Hải viện điều dưỡng còn không phải cố cung bên cạnh cái kia, mà chính là một chỗ khác. Lúc đó Hạ Minh tại Nanh Sói thời điểm, thì lờ mờ nghe nói qua Trung Nam Hải viện điều dưỡng nơi này. Nghe nói, có thể ở cái địa phương này người, phần lớn là một chút lão gia tử loại hình. Những thứ này lão gia tử quyền thế, vậy liền lại càng không cần phải nói, đều là quyền thế thông thiên nhân vật. Hạ Minh chấn động là, gia gia mình đến cùng là tình huống gì? Làm sao lại chạy đến Trung Nam Hải viện điều dưỡng đi? Cái này chạy đến Trung Nam Hải viện điều dưỡng là đi làm cái gì? Hạ Minh trong đầu tràn đầy đều là nghi hoặc, có điều Hạ Minh lại không có cách nào. Đã gia gia đều nói, hắn làm gì cũng phải đi à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đánh một chiếc xe. "Sư phụ, đi Trung Nam Hải viện điều dưỡng." "Thao, người đần độn đi, Trung Nam Hải viện điều dưỡng, người thế nào không nói đi căn cứ quân sự a?" Vị này tài xế trực tiếp chửi một câu, thuận miệng lái xe hơi rời đi nơi này, khiến một bên Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. "Đại gia ngươi, cái này lại là cái gì quỷ? Chính mình bất quá chỉ là Trung Nam Hải viện điều dưỡng, làm sao đột nhiên chửi mình?" Khiến Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Hạ Minh lại đánh mấy chiếc xe. Hạ Minh phát hiện, vậy mà không có một chiếc xe chịu đi, khiến Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Không có taxi đi Trung Nam Hải viện điều dưỡng,